Thường Uyển cảm thấy tình thế đã đến lúc khó bề kiểm soát, vội nói xen vào: "Cô đừng nghĩ như thế, Kiều Kiều mất là do gặp chuyện bất ngờ." "Nhưng lẽ nào Viên Thuyên chết cũng là chuyện bất ngờ?" Tiểu Mạn lập tức vặn lại. Bà Dung Bình nước mắt tuôn trào, không sao cầm nổi. Lúc này Tiểu Mạn mới cảm thấy mình hơi quá đáng, lập tức nín thinh. Thương Uyển véo mạnh vào tai Tiểu Mạn và luôn miệng an ủi bà. Tư Dao vẫn nhắm mắt. Từng cảnh suốt hai tháng qua lần lượt hiện ra đầy bi thương. Thật không tưởng tượng nổi, chỉ hai tháng mà cô như bị giày vò suốt hai năm. Suốt hai tháng qua, mọi việc đều chẳng ra sao. Tâm trạng cô luôn khó chịu, công tác cũng đầy trắc trở, bạn thân thì ra đi, mọi việc cứ thế nối đuôi nhau đến. Lẽ nào những điều người ấy nói là sự thật? Tại nghĩa trang Vạn Quốc có dịch vụ hỏa táng và mai táng. Sau nghi lễ vĩnh biệt, thi thể được hỏa thiêu, tiếp đó là lễ an táng giản đơn. Thời gian được sắp xếp rất sát sao. Cha mẹ Viên Thuyên đi trước bê lọ tro, khách đến đưa tang đi phía sau. Họ đi trong mưa, bước trên con đường lát đá, tiến về mộ của cô. Năm tráng sĩ còn lại ba người. Chỉ e cuối cùng chúng ta sẽ phải chịu thua số phận. Tiểu Mạn cúi đầu lẩm bẩm. Cô không giữ được điều gì trong lòng. Nhưng điều này nói ra cũng hoàn toàn giống ý nghĩa của Tư Dao. Tiểu Mạn có thể tha cho tớ không? Tiểu Mạn, Tư Dao và Thường Uyển thân nhau như chị em. Ba bộ váy đen cầm ô đứng sát vai nhau trước mộ Viên Thuyên, cúi đầu mặc niệm, mỗi người một nỗi niềm riêng, nhưng không ra khỏi ý nghĩ chung. Những lời của người nói là thật hay sao? Còn có bao nhiêu cái bất ngờ và lỡ chẳng may nữa mới chứng minh được là lời nguyền ấy là chính xác. Gió chợt thổi mạnh, mưa quất vào mặt tái tê. Tư Dao ngẩng đầu nhìn thấy một thanh niên nét mặt hết sức rầu rĩ đứng cạnh bố mẹ Viên Thuyên. Phải, nếu ba người chúng ta không thoát khỏi số phận như Kiều Kiều và Viên Thuyên thì anh ta cũng khó mà tránh khỏi, vì cả bọn đã cùng trải qua cái đêm kinh hãi ấy. Quần áo anh ta ướt sũng nước mưa, rõ ràng là đã đứng bên mộ khá lâu. Đó là Lưu Dục Chu, người yêu say đắm và chồng chưa cưới của Viên Thuyên. Lúc nãy không thấy anh ta xuất hiện ở phòng tang lễ, chắc anh ta đã ra đây khóc thương Viên Thuyên. Bất chấp gió táp mưa sa, Dục Chu là đồng nghiệp của Viên Thuyên ở sở tài chính kế toán. Tư Dao đã gặp anh ta mấy lần, anh ta luôn ăn vận rất là chỉnh tề, phong thái tự nhiên khoáng đạt. Vậy mà hôm nay nôm ủ rũ suy sụp, đủ biết tình cảm của anh ta với Viên Thuyên vô cùng sâu nặng, nhớ thương gia diết biết chừng nào. Tư Dao rất xúc động, đứng bên Dục Chu khẽ nói: "Anh Chu, tang lễ đã hoàn tất, người ở công ty đến viếng rất đông, đã ra về cả rồi. Anh đừng quá đau buồn, nên theo họ về rồi đi ăn trưa nữa cho bình tâm lại." Dục Chu thở dài, cổ cứng đơ, khó nhọc quay đầu lại, giọng khẳng đặc: "Lúc này tôi rất muốn đứng đây yên tĩnh một mình. Sự an ủi của mọi người đương nhiên là liều thuốc tốt xoa dịu nỗi đau, nhưng phải dùng đúng lúc mới có hiệu quả được." Tư Dao suy ngẫm câu nói của Dục Chu, cảm thấy cũng có lý nên không nói gì nữa, lặng lẽ đứng bên cạnh anh thêm một lúc. Dục Chu bất chợt hỏi: "Liệu phải lời người ấy nói có thật hay không?" "Anh cũng tin à?" Tư Dao đã rất sợ câu hỏi này. "Tin gì đâu, anh chỉ muốn khuyên các em đừng nghĩ ngợi vẩn vơ." Tư Dao cảm động nói: "Anh hãy giữ sức khỏe." Rồi quay người đi. Lại nghe Dục Chu nói: "Cảm ơn em đã đến tiễn đưa Viên Thuyên. Một ngày trước khi xảy ra chuyện, cô ấy còn nhớ đến việc em chuyển nhà, bèn gửi tin nhắn cho anh, bảo anh nếu rỗi thì đến giúp em. Tiếc là cô ấy đã ra đi như vậy. Anh và hai bác gần đây bận lo chuyện hậu sự nên cũng không liên lạc được với em." Câu nói ấy khiến Tư Dao cảm thấy chua xót, cúi đầu nói: "Bạn ấy rất chu đáo, dù đi công tác xa vẫn gửi chuyển phát nhanh quà mừng cho em. Vừa đúng lúc em dọn nhà thì nhận được. Nét mặt Dục Chu hơi thay đổi. Thế à, Viên Thiên là con người hết sức chu đáo. Mấy hôm nay mọi việc rối bời nên hộp quà đó em cũng chưa mở ra. Lại càng lo thấy vật lại thấy người, thật chẳng biết nên làm gì. Đến hôm nay em cũng chưa biết đó là quà gì à. Nhưng anh cũng đồng ý với em rằng thấy vật lại nhớ người. Anh từng rất thấm thía điều này. Em biết đấy, ngay cả phòng cưới bọn anh cũng đã chuẩn bị xong. Sắc mặt Dục Chu trông càng khổ sở hơn. Tư Dao nhắc thấy Tiểu Mạn và Thường Uyển đang đứng chờ mình gần đó. Tiểu Mạn liên tục xem đồng hồ, hiểu rằng họ chờ để cùng đi ăn, đành ngừng câu chuyện với Dục Chu. Anh Dục Chu, trở về em sẽ email cho anh địa chỉ và số điện thoại nhà mới của em. Nếu anh thấy buồn, muốn tìm người nói chuyện thì cứ gọi cho em. Cuối tháng trước, mình nhìn thấy anh ấy trong một hội chợ thương mại ở Thiên Tân. Trông rất là phơi phới, vui tươi. Ngồi trên bàn ăn, Tiểu Mạn làm như vô tình nhắc đến. Nhưng Tư Dao biết rằng Tiểu Mạn không bao giờ nói năng, không có chủ đích. Cậu nói ai? Trong năm tráng sĩ núi Lan Nha, Thường Uyển là người vô tư nhất. Cô không hiểu ẩn ý sâu xa trong đó. Dao Dao biết mình nói ai, đúng không? Hình như hôm nay, Tiểu Mạn cứ cố ý chỉa vào Tư Dao. Mình chỉ có thể đoán cậu nói về Lâm Man, phải không? Mình biết Tiểu Mạn định nói gì, nhưng mình trong sáng ngay thẳng, sau này cậu sẽ hiểu những suy đoán của cậu là vô lý. Tư Dao rất bực, nhưng không thể trách Tiểu Mạn, vì cô và Lâm Man đã từng có một thời. Tiểu Mạn, hôm nay hình như cậu cứ cố tình chăm chích Dao Dao thì phải. Cậu ấy mắc nợ cậu hay sao? Để mình trả hộ cho nào. Thường Uyển cố gắng làm dịu sự căng thẳng giữa hai người bạn. Mình biết Tiểu Mạn đang nghĩ gì, nhưng tình cảnh lúc Kiều Kiều sắp chết, bọn mình đều thấy cả, rõ ràng là Dao Dao bất lực. Tiếc rằng những điều Thường Uyển nói, Tư Dao đều không nghe thấy. Hai mắt cô cứ dán vào tấm khăn trải bàn trắng tinh, nhưng lại không nhìn gì cả. Trong đầu cô hiện lên cảnh tượng mưa giông sấm chớp ấy. Đôi mắt Kiều Kiều thất thần nhìn cô, đầy nước mắt vì kinh hoàng. Đám tóc dài, đen nhánh, ướt đẫm nước mưa rủ trên trán, khi ánh chớp lóe lên, nhìn rõ khuôn mặt trắng bệch. Còn tay mình lại đang rời ra, không giữ được cánh tay trơn tuột của Kiều Kiều. Dao Dao, cậu đừng nghĩ ngợi gì. Thường Nguyễn thấy Tư Dao cứ như người mất hồn liền gọi. Nếu không có chuyện về Lâm Ma, thì mình đương nhiên chẳng nghi ngờ gì. Tiểu Mạn vẫn cố nói thêm. Tư Dao đã lấy lại tinh thần, nhìn thẳng vào Tiểu Mạn nói. Mình nói với cậu nhiều lần rồi, dù Lâm Man là người yêu cũ hồi đại học của mình, nhưng quan hệ giữa bọn mình đã chấm dứt. Sau khi tốt nghiệp, anh ấy và Kiều Kiều cùng ở Thượng Hải, khá gần gũi. Nhưng có nảy sinh tình cảm hay không và sâu sắc đến đâu, mình không biết. Với mình thì chẳng sao cả. Trả lời thế này, cậu đã vừa lòng chưa? Nhưng lúc ở Thiên Tân, Lâm Mang có ngụ ý với mình rằng lần tái ngộ ở núi Vũ Di khiến anh ta tình cũ không rủ cũng đến. Tình xưa trỗi dậy, phải là do cả hai người cùng trỗi dậy. Nhưng mình thì không có hứng. Nhưng cậu vẫn rất ngọt ngào với anh ta, nên Kiều Kiều mới không vui. Chẳng lẽ cậu không nhận ra? Lúc đầu mình không biết quan hệ giữa hai người. Sau khi đã biết, mình không hề trò chuyện với Lâm Mang nữa. Tư Dao cảm thấy vô cùng mệt mỏi vì cứ phải giải thích chuyện tình cảm rối mù này. Biết đâu khi Lâm Mang xuất hiện, cậu chợt nhận ra rằng đến giờ cậu vẫn chưa gặp ai có thể sánh nổi với Lâm Mang, phải không? Cậu cho rằng vì thế mà mình hại Kiều Kiều à? Mình và cậu là bạn đã 7 năm trời, cậu cho mình là hạng người như thế sao? Nghe người bạn thân nói ra điều suy đoán, sợ một cách trần trụi như vậy, Tư Dao không dám tin ở tai mình nữa. Cô càng thấy phẫn nộ. Cô vốn chỉ nghĩ Tiểu Mạn hiểu lầm quan hệ của cô và Lâm Mang. Thường Uyển cũng nổi giận. Tiểu Mạn, Dao Dao đã rất buồn phiền vì chuyện này rồi, cậu biết không? Mình thấy cậu bị cái chết của Kiều Kiều và Viên Thuyên làm cho khiếp hãi quá rồi đấy. Tiểu Mạn nhìn Tư Dao ngồi ôm mặt, nước mắt giàn giụa chảy ra từ những kẽ tay. Nên dù vốn rất đanh đá, cô cũng không cảm thấy mũi lòng, thầm tự trách, có phải mình đã hơi quá đáng, đã thiếu công bằng với Dao Dao. Bởi vậy cô nhẹ nhàng nói, Dao Dao đừng khóc nữa, tại mình nói quá lời, quá đa nghi, mình sẽ không nhắc lại chuyện đó nữa, được chưa?